Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728. Giang hồ xa cùng miếu đường chi cao, 7K, chương 728. Giang hồ xa cùng miếu đường chi cao, 7K, Kim Giận thật không ngốc, tương phản, hắn vô cùng thông minh. Nếu không cũng sẽ không đem hai cái thường xuyên tại trên TV lộ diện chuyên gia đặc biệt mời thành cố vấn, một năm mấy chục hơn trăm vạn như thế cung cấp. Hắn muốn, liền là những người này ở đây chủ lưu truyền thông trên nắm giữ quyền nói chuyện. Tự nhiên cũng liền càng sẽ không đi đầu tư cái gì, bất động sản mới tầm nhìn. Tranh thủ dư luận dẫn hướng năng lực. Nhiều năm trước tới nay, Kim Hạc tập đoàn xuôi gió xuôi nước. Lượng tiêu thụ thủy chung là ổn bên trong có thăng. Có thể nói những này tiếng nói nhóm không có công lao. Hắn xác thực cực kỳ thông minh. Cho nên hắn lập tức liền kịp phản ứng. Mình bị hố đại phát. Nguyên bản Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn những cái kia hùng hổ dọa người ngôn luận. Muốn đạt tới mục đích là đánh vỡ Trần Tấn người thiết. Một cái nhân vật công chúng người thiết sụp đổ là phi thường tấn mãnh mà đáng sợ. Lại thêm ẩn ẩn điểm đến quan thương cấu kết, ảnh hưởng ác liệt, như thế một cái bô ỉa chụp xuống đi. Chỉ chờ Ngô Thanh Sơn vừa về đến, vừa vặn mượn lý do này thu thập hắn. Kế hoạch vốn là Ngô Thanh Sơn điểm đầu, từ Kim Giận đến cụ thể áp dụng. Nhưng kết quả đây, chẳng những không thể đạt tới mục đích, ngược lại giúp Trần Tấn đem người thiết lập đến càng ổn. Càng thêm đáng sợ là, Trần Tấn kia một đại thông thao thao bất tuyệt, thâm tình đối bạch. Không đơn giản đem chính Trần Tấn tắm đến bạch cùng Đại La Bạc giống như. Tiện tay liền đem Kim Hạ tập đoàn, đem Kim Giận cho đẩy lên vách núi bên ngoài. Hoặc là nói, Kim Giận nguyên bản liền đứng tại bên bờ vực. Nhìn xem Trần Tấn lăng không mà múa, nào biết được Trần Tấn biểu diễn xong, đưa tay kéo một cái, mình một lần nữa cước đạp thực địa, lại đem Kim Giận cho túm ra ngoài. Trời tú hoa, thắt lưng ở giữa bàn đều không có ngươi đột xuất a. Kim Giận ở trong lòng cảm thán, tiếp theo nổi lên cảm giác bất lực, hắn đang nỗ lực dẫn đạo dư luận, nhưng Trần Tấn sao lại không phải đâu. Liên tục mấy lần, ngươi không xứng. Trần Tấn đã triệt để biểu lộ thái độ. Mình là đứng tại Liên Hợp Thương Hội mặt đối lập. Muốn mạng chính là, Trần Tấn hiện tại người thiết. Đã trải qua lần này tiết mục. Từ, mua phòng người ý kiến lãnh tụ, tiến hóa đến, lo trước cái lo của thiên hạ, vĩ quang chính nhân. Xếp đạt, hắn thiếu tiền a, cho nên muốn tăng giá. Mà tăng giá là vì cầm càng nhiều hạng mục, còn đem tiền của mình nện vào vay hệ thống bên trong. Còn cần tiền của mình giúp chính phủ đưa vào nhân tài. Một thua thiệt liền là mười mấy cái ước. Đến trình độ này, cá nhân hắn có bao nhiêu ích lợi đều đã không cần so đo. Bởi vì cùng hắn làm ra qua sự tình so ra, kiếm điểm này tiền có thể để tiền sao? Dù là điểm này tiền là mười mấy cái ước. Mà đứng tại hắn mặt đối lập Kim Giận, tựa hồ có thể trực tiếp đổi tên là Kim Lột ra. Một cái đối Trần Tấn dạng này yêu quốc yêu dân xí nghiệp ra. Làm hãm hại vạn ác nhà tư bản. Hiện trường người xem đã không có cách nào giữ yên lặng. Nhất là ngay trong bọn họ đại bộ phận, đều là gần nhất mới bán phòng. Trần Tấn câu kia, các người đều hẳn là cảm ơn ta. Mới thật sự là lợi hại sát chiêu. Đài truyền hình đường dây nóng cũng hoàn toàn bị đánh nổ. Dẫn đến nguyên bản an bài người xem liên tuyến trưng cầu ý kiến đều không có cách nào bình thường. Tiến hành tiếp, Mai Mậu là một chuyên nghiệp người chủ trì. Tự nhiên không thể để cho tình huống tiếp tục không thể khống. Thế là cầm ống nói lên mở miệng khống chàng nói. Cảm tạ Trần Tổng. Dùng hành động thực tế cho chúng ta thuyết minh chính hắn lý niệm. Cái gì gọi là chân chính, giữ gìn rộng lớn hơn mua phòng người lợi ích. Ta nghĩ hiện trường bao, quát trước máy truyền hình rất nhiều người xem, có lẽ đều giống như ta, tại không hiểu rõ một việc chân tướng trước đó, lại bởi vì một chút ngắt đầu bỏ đuôi ngôn luận, đưa đến sai lầm cái nhìn, bao quát ta tại bên trong. Trên thực tế vào hôm nay trước kia, đều càng thêm chú ý Trần Tổng người thành tựu, nhưng là hắn ở sau lưng là mua phòng người, là Đông Giang thành phố làm nhiều chuyện như vậy, nhưng xưa nay đều không có chủ động tuyên truyền qua. Chỉ riêng điểm này, ta cảm thấy Trần Tổng hoàn toàn là đáng đời sẽ có thành tựu của ngày hôm nay. Mai Mậu nghịch ngợm một chút, cũng làm cho không khí hiện trường hơi khoan khoái một chút. Nàng không tiếp tục đi chọc kia ngay cả cái tiến sĩ cùng Kim Giận. Bởi vì không cần thiết, huống chi còn là muốn lo lắng một chút vấn đề mặt mũi. Nhưng là nâng lên Trần Tấn liền không có lo lắng. Ngay tại nàng nói lời nói này thời điểm, Kim Giận cũng nhìn nàng một cái. Những lời này, tương đương với đêm hôm nay trận này thần thương khẩu chiến nắp hòm định luận. Quả nhiên, Mai Mậu hiển nhiên là chuẩn bị dựa theo cái đề tài này tiếp tục đem tiết mục tiến hành tiếp. Thị trường còn chưa đủ đâu. Chỉ nghe nàng đối Trần Tấn hỏi: Trần Tổng, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Mời nói. Trần Tấn mỉm cười gật đầu. Kỳ thật hắn đối Mai Mậu còn tính là thật thưởng thức. IQ cao nữ hài tử luôn luôn để người cảm thấy vui vẻ. Mai Mậu hỏi: Vừa rồi nghe ngươi nói rất nhiều ngươi cùng tại dưới sự lãnh đạo của ngươi Tấn Hàm tập đoàn. Làm qua nhiều chuyện như vậy, mỗi một kiện đều để ta không khỏi cảm thán ánh mắt của ngươi phương diện. Cùng rộng rãi lòng dạ, đương nhiên, còn có vĩ đại tình hoài. Thế là ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới thúc đẩy ngươi trở thành một người như vậy đâu? Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Thầm nghĩ cái này Mai Mậu quả thực là lợi hại. Giúp mình tiếp tục người tồn tại thiết đâu đây là tương đương hắn lập tức mở miệng đáp. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Tại ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ của ta liền vĩnh viễn xa cách ta. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn cực kỳ cơ trí bắt đầu đánh khổ tình bài. Mặc dù loại này kiều đoạn tại các loại tuyển tú tiết mục bên trong đều đã nghe được có chút mệt nhọc, nhưng không thể phủ nhận chính là lấy Trần Tấn hiện nay thân phận địa vị tài phú, lại quay đầu trình bày tuổi thơ của mình, có thể đưa tới cộng minh cùng những tuyển thủ kia nghệ nhân là hoàn toàn không thể so sánh. Theo hắn chậm rãi kể rõ, tất cả người xem mới hiểu rõ đến Trần Tấn tuổi thơ đến cỡ nào thống khổ, cỡ nào cô đơn, cỡ nào bi thảm, thế là vừa vặn phụ trợ hắn hiện tại là một cái cỡ nào kiên nghị, cỡ nào có trách nhiệm tâm, cỡ nào có tình hoài người. Con người khi còn sống muốn làm rất nhiều lựa chọn. Trần Tấn cuối cùng phần cuối lúc tổng kết nói, lựa chọn chuyên ngành của ngươi, lựa chọn công việc của ngươi, lựa chọn người yêu của ngươi. Mà ta là chọn bất động sản, như vậy tại ta có thể làm được phạm vi bên trong, ta nghĩ hết lượng làm được nhiều một ít, ta hy vọng thành thị phát triển mang tới kinh tế dâng lên, có thể làm cho những cái kia giống ta lúc trước đồng dạng bọn nhỏ, không cần lại vì lĩnh đê bảo, sao tiền trợ cấp cho dân nghèo, mà quyền cước tương hướng, ta hy vọng thành thị phát triển mang tới thêm cơ hội nữa. Có thể làm cho những cái kia giống ta lúc trước đồng dạng người trẻ tuổi. Không cần lại vì xuống tháng tiền thuê nhà sầu mi khổ kiểm. Ta hy vọng thành thị phát triển, thật sự có thể cho mọi người mang đến cuộc sống tốt hơn. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, chính ta cũng không ít kiếm chính là. Trần Tấn một câu cuối cùng trò đùa, lại làm cho tất cả mọi người không cười được. Loại này tự diễu thức lời nói, ngược lại càng thêm thể hiện ra hắn rộng rãi cùng thản nhiên. Ta làm chuyện ta muốn làm, ta kiếm ta nên tiền kiếm được. Chỉ thế thôi, đến, để chúng ta cùng một chỗ là Trần Tổng vỗ tay. Mai Mậu dẫn người xem cùng một chỗ, vỗ tay, mà cùng lúc đó, rất nhiều ngay tại xem lấy TV người xem, cũng kìm lòng không được bắt đầu cảm thán. Vẫn là đạo lý kia, tại không dính đến tự thân lợi ích thời điểm, tuyệt đại đa số người đều nguyện ý biểu hiện được càng vĩ quang chính một chút. Càng thêm khoa trương là, tiết mục hiện tại cũng còn chưa kết thúc, nhưng Trần Tấn cũng đã bởi vì hôm nay khẩu chiến quần hùng cùng chân tình bộc lộ. Lại leo lên microblogging nóng lục soát đệ nhất, liên quan hiệu ứng liền trên thân, kỳ này còn đang trực tiếp bên trong tiết mục, thậm chí còn là trong thời gian làm việc. Tỷ lệ người xem lại vững vàng nghiền ép lấy đồng thời ngăn đài truyền hình quốc gia 315 chuyên đề. Tiết mục, ngồi lên hôm nay thu xem vị trí quán quân, mà Đông Giang đài truyền hình vẫn chỉ là một chỗ đài. Lấy địa phương đài leo lên vị trí thứ nhất, để hậu trường một đoàn nhân viên công tác truyền đến tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Còn có lâu như vậy? Mai Mậu nghe thấy trong tai nghe động tĩnh, đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, có chút lo lắng, nguyên bản tiết mục tiến hành đến giai đoạn này kết thúc là tốt nhất, chẳng những để Trần Tấn tẩy trắng mình, còn một lần nữa đứng lên một cái kiên cường có đảm đương người thiết. Có thể xưng hoàn mỹ, khả thi dài còn chưa đủ hoa, gần 20 phút, làm sao tiến quảng cáo đều là không đủ, nhưng lại tiếp tục tiến hành tiếp. Cũng liền cho Kim Giận bọn hắn cơ hội phản kích, phảng phất là tại xác minh ý nghĩ của mình bình thường. Kim Giận cùng hai cái tiến sĩ, tại lúc này cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía Văn Tử Tu. Chính bọn hắn đã hết biện pháp, hiện tại chỉ có thể trông cậy vào Văn Tử Tu khả năng giúp đỡ học sinh của mình ra mặt. Hắn là học thuật thái đầu. Bản thân lại là hưởng thụ quốc gia đặc thù trợ cấp nổi danh nhân sĩ. Luận đến xã hội lực ảnh hưởng, có lẽ không bằng Trần Tấn, nhưng nếu là đối tình thế phán đoán, cùng đối chân chính nắm giữ quyền nói chuyện người lực ảnh hưởng, Trần Tấn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Nếu như hắn mở miệng lại tìm một cái mới góc độ đến đả kích Trần Tấn, đoán chừng Trần Tấn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mai Mậu không khỏi xách Trần Tấn lo lắng. Nàng là biết Văn Tử Tù cùng ba người khác quan hệ. Văn Tử Tù trước đó vẫn luôn không mở miệng, một phương diện không có cho hắn cơ hội nói chuyện, một phương diện khác, lấy thân phận địa vị của hắn, một khi mở miệng, cũng chỉ có thể là tổng kết tính chất. Khụ khụ tương đương hừ hừ tương đương. Văn Tử Tù hắng giọng một cái, tựa hồ là muốn mở miệng nói chuyện. Mặt khác ba người lập tức vui vẻ. Mai Mậu cực kỳ xoắn xuýt, bắt đầu nghĩ đến làm sao đem dẫn ra chủ đề. Ngược lại là Trần Tấn cười bước nhanh đi qua, đưa lên trong tay mình ống nói. Hắn xông Văn Tử Tù cười, Văn Tử Tù cũng tại cười với hắn. Vừa rồi mấy vị nói lời, ta đều tại nghiêm túc nghe, đồng thời ta cũng đang chăm chú tự hỏi. Văn Tử Tù tiếp lời ống mở miệng nói, ta đang tự hỏi cũng không phải là bọn hắn song phương ai đúng hoặc là ai sai. Trên thực tế, không người nào sai, Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn đều là học sinh của ta. Cho nên ta đối bọn hắn coi như hiểu rõ, bọn hắn sẽ hỏi Trần Tổng những vấn đề này. Điểm xuất phát tự nhiên cũng thế, hy vọng giống Trần Tổng dạng này phú thương nhóm, tại hoàn thành vốn liếng của mình tính gộp lại về sau, có thể chân chính là xã hội làm một ít cống hiến. Cho nên những vấn đề kia mặc dù bén nhọn, lại chính đại biểu chúng ta những này nghiên cứu học vấn người, cũng có một viên khẩn thiết chi tâm, cũng không phải là trốn ở mùi mực bên trong không hỏi thế sự. Nghe xong Văn Tử Tù bắt đầu giúp mình hai người tẩy trắng, Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn lập tức yên lòng. Đến cùng vẫn là lão sư của mình, đau lòng nhất mình nha. Bình thường hiếu kính không có uổng phí. Nói đến, một mực tại chiếu cố Văn Tử Tù sinh hoạt hàng ngày Mặc Nhiễm, vẫn là bọn hắn giúp đỡ tìm tới đây này. Kim Giận cũng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tẩy trắng hai người bọn họ, Văn Tử Tù tiếp xuống liền phải đả kích Trần Tấn, Như vậy Ngô Thanh Sơn lời nhắn nhủ sự tình cũng coi như miễn cưỡng hoàn thành. Không đến mức thất bại, chỉ nghe Văn Tử Tù nói tiếp, mà Kim Tổng Kim Hạ tập đoàn đâu, cũng chưa nói tới liền làm sai. Mọi người đừng quên, hôm nay tiết mục chủ đề là như thế nào giữ gìn đặc thù thương phẩm người tiêu dùng quyền lợi. Cái gọi là giữ gìn lợi ích, từ thương gia góc độ tới nói, chỉ cần cam đoan mình sản phẩm chất lượng, không tất yếu cho người tiêu dùng mang đến phiền não, kỳ thật liền đã xem như giữ gìn người tiêu dùng lợi ích. Mọi người cảm thấy thế nào? Chí ít Kim Hạ tập đoàn hạng mục, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đuôi nát, cũng không nổ đi ra chất lượng vấn đề. Danh tiếng là rõ như ban ngày. Làm thương nhân, cái này đã tính hợp cách. Lời nói này để Kim Giận nghe được gọi là một cái thoải mái nha. Nói đúng là nha, mình một cái người làm ăn, không có hãm hại lừa gạt, không có thiếu cân thiếu hai, không có theo thứ tự hàng nhái, liền đã cực kỳ lương tâm. Nghe Văn Tử Tù giúp ba người đều tẩy trắng một lần về sau, ba người trong lòng lại dâng lên hy vọng, hôm nay còn không có thất bại thảm hại đâu. Mà Mai Mậu thì là càng thêm lo lắng. Về phần Trần Tổng cùng hắn Tấn Hàm tập đoàn, Văn Tử Tù dừng một chút, hít một hơi thật sâu nói, ta ngoại trừ nói tiếng bội phục bên ngoài, không có cái gì cái nhìn. Cái gọi là lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, Trần Tổng hắn xem như làm được. Nếu như chúng ta trong xã hội, tất cả mọi người có thể giống như Trần Tổng, chẳng những có cải thiện hoàn cảnh xã hội, hồi báo công chúng tình hoài cùng nguyện vọng, đồng thời còn có tới xứng đôi năng lực. Như vậy thử nghĩ một chút, thế giới sẽ biến thành tốt đẹp dường nào nhân gian đâu. Mà lại tương đối hắn làm được những chuyện này, hắn bây giờ có được, thật không coi là nhiều. Cho nên, Trần Tổng, tại hạ bội phục. Văn Tử Tù đứng dậy hướng về Trần Tấn có chút khom người. Trần Tấn vội vàng hoàn lễ. Lời nói này, Văn Tử Tù nói rất bình tĩnh. Không có cái gì trầm bồng du dương kỹ xảo. Lại vẫn cứ chậm rãi nói tiến trong lòng của tất cả mọi người. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Dù không tính quá nhiệt liệt, nhưng cực kỳ bền bỉ. Mai Mậu là cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo còn tốt Văn Tử Tù cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Bất quá nàng lập tức hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Tấn. Hắn chủ động đưa tới microphone. Đến cùng là đối Văn Tử Tù có lòng tin đâu. Vẫn là đối với mình có lòng tin. Nhưng Kim Giận cùng hai cái tiến sĩ liền cực kỳ bó tay rồi. Tại thời khắc quan trọng nhất, Văn Tử Tù vậy mà rất một thanh Trần Tấn. Mặc dù sự tình hôm nay là không cùng hắn từng có ăn ý, nhưng chàng diện trên chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Văn Tử Tù cũng không phải nhân vật đơn giản, hắn nhưng là biết rõ phía sau mình đứng đấy chính là ai vậy. Nhưng bây giờ muốn lại nói cái gì? Đã tới đã không kịp, Mai Mậu đã bắt đầu thúc đẩy tiết mục quá trình, chuẩn bị kết thúc, đợi nàng tổng kết một chút hôm nay tiết mục nội dung. Lại niệm xong một đoạn miệng truyền bá về sau, đôi ống kính cười nói, hôm nay chuyên đề trực tiếp đến nơi đây liền kết thúc. Cảm tạ mọi người xem, đám người đứng dậy lên tiếng chào, trông thấy camera đèn chỉ thị diệt đi, mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật hôm nay trực tiếp thời gian cũng không có bao dài. Nhưng đối với mỗi một cái khách quý tới nói, đều không thua gì đánh một trận lớn cầm, có chút thể xác tinh thần đều mệt mệt nhọc dám. Trần Tấn đi đến Kim Giận bên người cười nói, Kim Tổng, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi nhiệt tình, xác thực cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Ngoặc kép chấm chấm, Kim Giận không thể đạt tới mục đích, còn bị Trần Tấn anti-chayat một thanh, hiện tại cũng lười đáp lại. Mặc dù sự tình hôm nay không thành, nhưng Ngô Thanh Sơn trở về sắp đến, rồi sẽ có biện pháp đối phó Trần Tấn. Làm đáng tin, hắn nhưng là rất rõ ràng. Ngô Thanh Sơn hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay thế tất lôi đình vạn quân, mà lại sự tình hôm nay, Trần Tấn xem như thu hoạch không ít chỗ tốt, lực ảnh hưởng lớn hơn. Nói cách khác, cái này cùng dây leo tại trên đại thụ cuốn lấy chặt hơn. Nghĩ đến đây, Kim Giận cười lạnh nói, Trần Tổng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hãy đợi đấy đi. Nói xong, hắn liền lên trước giả ý vịn Văn Tử Tù, vô luận như thế nào, Văn Tử Tù hôm nay là giúp hắn tẩy trắng một thanh, mà lại hắn cũng có chút lời nói, nghĩ nói với Văn Tử Tù. Một đoàn người vừa đi ra diễn truyền bá sảnh, đã nhìn thấy một cái xinh đẹp thân ảnh đứng tại lỗ hổng bên trên, ngay tại mong mỏi cùng trông mong. Kim Giận vừa thấy là Trương Quân Ngưng, bản tính cho phép muốn chào hỏi, không ngờ đối phương lại thẳng đến Trần Tấn, tự giới thiệu mình, Trần Tổng ngươi tốt, ta gọi Trương Quân Ngưng, vừa rồi ta cũng đang nhìn các ngươi trực tiếp, nghe sự tích của ngươi về sau, cảm thấy ngươi quá thần kỳ, chúng ta có thể hợp chương ảnh sao? Kim Giận, ngoặc kép chấm chấm, Trần Tấn gật gật đầu mỉm cười. Trương Quân Ngưng lộ ra thật cao hứng, lập tức để cho mình trợ lý giúp đỡ chụp ảnh chung. Quay xong sau, Trương Quân Ngưng còn nhiệt tình nói, Trần Tổng, ta hai ngày này đều sẽ lưu tại Đông Giang thành phố ghi chép tiết mục. Nếu như có rảnh rỗi, không biết có thể hay không mời ngươi ăn cái cơm. Ta gần nhất cũng tại học tập bất động sản đầu tư, muốn theo ngươi lĩnh giáo một chút. Trần Tấn nhíu mày, sau đó trông thấy bên cạnh Kim Giận sắc mặt, cười nói, chúng ta vừa mới thành lập tập đoàn công ty, mà lại có 20 cái hạng mục tại đồng thời tiêu thụ, sẽ phi thường, ngươi tìm Kim Tổng đi, bọn hắn Kim Hạ tập đoàn gần nhất đều không có gì động tĩnh, so sánh có thể không một chút. Trương Quân Ngưng sững sờ, phản ứng đầu tiên nhìn một chút chính mình, nàng còn mặc nỉ may lễ phục, thấp ngực lộ lưng, váy vẫn là hơi mờ, chẳng lẽ không dụ hoặc, chẳng lẽ nàng còn đang vì vừa rồi mình không nhìn sinh khí sao? Trương Quân Ngưng có chút buồn bực, nàng hôm nay đến Sở Nam Quảng Điện là lộ tống nghệ tiết mục, không giống trực tiếp phiền toái như vậy, không có nàng ống kính thời điểm, liền có thể dành thời gian lười biếng. Kết quả bên này hiện trường trực tiếp tình huống đã tại trong đại lâu truyền ra, rất nhiều nhân viên công tác đều đang sôi nổi nghị luận. Nàng hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, liền lập tức lên mạng nhìn một chút, nóng lục soát thứ nhất a, đây là cái gì nhiệt độ? Chính nàng nhân sinh đỉnh phong, vẫn là lần trước cùng một cái thiên vương cấp nam diễn viên lẫn lộn ngoài ra thú tình, lên nóng lục soát thứ 8 đâu. Cho nên Trương Quân Ngưng trong đầu phản ứng đầu tiên liền là tìm Trần Tấn cọ nhiệt độ, còn cố ý mặc lễ phục liền đến. Cái này một chương chụp ảnh chung, lại thêm hai người đơn độc lúc ăn cơm, tìm mấy chó tử cùng vỗ một cái, lấy Trần Tấn nhiệt độ, mình làm không tốt cũng có thể lửa một thanh. Rốt cuộc Trần Tấn thế nhưng là vừa mới cầu thành hôn đâu. Chuyên tình nam nhân tốt người thiết, nói không chừng lại bởi vì cùng mình tự mình ra ngoài sụp đổ đâu. Đến lúc đó mình lại thừa lúc vắng mà vào, gả vào hào môn cũng rất tốt a. Mặc dù đây hết thảy đều chỉ là chính nàng tưởng tượng, nhưng thân ở ngành giải trí, chính là muốn dám nghĩ dám làm mới có cơ hội trở nên nổi bật nha. Nhưng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tấn vậy mà cự tuyệt chính mình. Đám này có tiền nam nhân, nhất là trẻ tuổi như vậy có tiền nam nhân, không đều có một cái thảo tinh đam mê sao? Chẳng lẽ nói là bộ ngực mình silic nhựa cây nhét không đủ lớn, vẫn là trên mặt nửa vĩnh cửu làm được không hoàn mỹ? Nhưng Trần Tấn không quản những này, trực tiếp vượt qua nàng liền đi ra ngoài. Ngay tiếp theo, Kim Giận cũng đối nữ nhân này dâng lên một chút không vui. Không còn phản ứng, Trương Quân Ngưng sững sờ tại nguyên chỗ, rất là xấu hổ, nhưng cũng còn tốt, chụp ảnh chung cuối cùng là có. Nàng lập tức biên tập microblogging, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, sau đó phối hợp ảnh chụp phát ra. Trương Quân ngưng thế nhưng là am hiểu sâu cái gì đều không hiểu thà. So với mình kéo một đống lớn có không có càng tốt hơn. Dân mạng cho tới bây giờ đều là có đủ nhất sức tưởng tượng. Có thể nhấp biên chuyện xưa một đám người. Lại nói bên này một đoàn người trở lại phòng hóa trang về sau. Mấy người cần tháo trang sức. Thế là tại để thợ trang điểm bận rộn. Trần Tấn không cần. Liền lễ phép cùng Văn Tử Tù lên tiếng chào hỏi. Sớm rời đi. Hắn chân trước vừa mới đi. Chân sau Kim Giận liền đẩy ra thợ trang điểm. Đối Văn Tử Tù bất đắc dĩ nói. Văn giáo sư. Ngươi nói thế nào giúp Trần Tấn đâu? Hắn nhưng là, Kim Giận lo lắng nhìn một chút thợ trang điểm nhóm, nhẹ giọng đưa lỗ tai nói, hắn nhưng là lão Ngô điểm danh muốn thu thập người đây này. Điều này cùng ta có quan hệ gì? Văn Tử Tù không thèm quan tâm, ngươi cũng tốt, hắn cũng tốt, hoặc là hai tiểu tử này, cần gì phải chết cắn không thả? Thị trường là ở chỗ này bày biện. Quang minh chính đại cạnh tranh, người nào thắng, kia là chính hắn bản sự, không đúng sao? Kim Giận cau mày nói, Văn giáo sư, nói thì nói như thế không sai, nhưng Trần Tấn tình huống, không giống, ta xem là nhà bọn hắn uy phong quen thuộc, trong mắt vò không được hạt cát a. Văn Tử Tù không quá nể tình, nhưng Kim Giận cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn là không dám đối Văn Tử Tù có cái gì không cung kính. Rốt cuộc Văn Tử Tù không tại bên trong thể chế. Nhưng hắn là thật đạo lý khắp thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, bọn này đạo lý khả đều không phải nhân vật đơn giản. Giống Phù Nhĩ Nhạc, Sư Hoa Ơn loại này, liền xem như lẫn vào kém nhất. Lại thêm hắn những cái kia luận văn báo cáo, vốn là nối thẳng trên kinh thành. Luận quan hệ bóng lưng, sau Ngô Thanh Sơn chỉ mạnh không yếu, cho nên Ngô Đức Dân đối với hắn muốn cung cung kính kính. Cho dù là Ngô Thanh Sơn bản nhân, nhìn thấy hắn cũng phải khách khí hô một tiếng, Văn giáo sư. Cái gọi là đức cao vọng trọng, nói liền là Văn Tử Tù loại người này, bằng không hắn cũng không dám để Ngô Đức Dân chuyển cáo Ngô Thanh Sơn câu kia, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là lớn dũng. Về phần hôm nay, Văn Tử Tù trong lòng cũng rất rõ ràng. Mình cùng Ngô gia song phương giá trị đều đã lợi dụng không sai biệt lắm. Thời kỳ trăng mật cũng đã kết thúc. Hắn tại bán gia sản lấy tiền chuẩn bị di dân. Ngô Thanh Sơn cũng không tiếp tục thông qua hắn có lẽ tài nguyên. Cho nên ở thời điểm này, xuất hiện một cái Trần Tấn cùng Ngô Thanh Sơn chọc bên trên. Văn Tử Tù cảm thấy rất thú vị. Bất quá đó cũng không phải duy nhất nguyên nhân. Trên thực tế, nghiên cứu học vấn làm được Văn Tử Tù cấp độ này, không có một chút tử thư sinh ý khí là không thể nào. Chính hắn rất bất đắc dĩ lựa chọn hướng dục vọng, hướng tiền tài mỹ nữ làm ra thỏa hiệp. Lại cũng không đại biểu hắn thực chất bên trong liền có thể thản nhiên đối mặt đây hết thảy. Nói một cách khác, chính hắn đã không phải là lúc đầu chính hắn, nhưng hắn hy vọng Trần Tấn mãi mãi cũng là Trần Tấn. Bởi vì Trần Tấn xác thực làm ra chính hắn không có thể làm đến sự tình. Cho nên hắn bội phục, mà lại, hắn nối thẳng trên kinh thành tin tức con đường cũng không phải hư. Một chút dấu ở nhẹ nhàng phía dưới gió thổi cỏ lay. Hắn cứ việc thân ở giang hồ xa, nhưng cũng sáng tỏ miếu đường chi cao. Ngô gia mặc dù bây giờ nhìn qua vẫn là dễ nhiều lá sum xuê, nhưng miếu đường thế nhưng là máy ủi đất. Quản ngươi kinh doanh một thế hệ vẫn là hai đời người. Quản ngươi cây to này đến cỡ nào thâm căn cố đế, có thể chọc qua được máy ủi đất sao? Ngay tại lúc này, rất Trần Tấn một thanh kết một thiện duyên, tương lai chưa hẳn liền không có phúc báo. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngốc như vậy, triệt để đi cùng Ngô Thanh Sơn trở mặt, không phải hôm nay cần gì phải giúp Kim Hạ tập đoàn tẩy một đợt. Đến hắn cái này tuổi tác, đánh một chút thái cực quyền không chỉ có riêng chỉ là yêu thích mà thôi. Gặp Văn Tử Tù mềm không được cứng không xong, Kim giận có chút giận, lại không dám phát tác, đành phải thở phì phò, cũng không tháo trang sức liền rời đi. Cái này, hắn hai cái học sinh mới dám tiến lên. Phù Nhĩ Nhạc lúng túng nói, Văn lão sư, hôm nay vấn đề này, hai người các ngươi nha. Văn Tử Tù thở dài nói, biết vì cái gì một mực không sánh bằng những người khác sao? Ngạch tương đương, hai người đều có vẻ hơi xấu hổ vô cùng. Bởi vì Văn Tử Tù trong miệng những người khác, kém nhất, cũng là sở cấp trở lên cán bộ, cũng đều là học sinh của hắn. Chỉ có hai người bọn hắn, còn muốn dựa vào mua danh chuộc tiếng đến vớt chỗ tốt. Sư Hoa Ân nói, Văn lão sư, ngươi lại chỉ điểm chúng ta một lần đi. Văn Tử Tù mím môi một cái, nhẹ giọng mở miệng nói, hai người các ngươi, mãi mãi cũng sửa không được cái này ánh mắt thiển cận mau bệnh. Bản lĩnh thật sự không học đến tay, lại nghĩ một bước lên mây. Cái nào dễ dàng như vậy? Ta cũng chỉ sẽ nói cho các ngươi biết một đầu. Qua âm được bao lâu? Đông Giang thành phố có khả năng xảy ra đại sự. Mặc kệ bên nào thắng, tương lai 10 năm Đông Giang thành phố chính là thiên hạ của hắn. Cho nên đến lúc đó, người nào thắng, liền chết ôm ai đùi. Phù Nhĩ Nhạc cùng Sư Hoa Sơn nghe vậy giật mình. Bọn hắn khó có thể tin nói. Lão sư, ý của ngươi là, Trần Tấn như thế cái thanh niên, có thể cùng Ngô Sách, nói cẩn thận làm cẩn thận. Văn Tử Tù cao giọng phủ lên thanh âm của bọn. Hắn, hai người bọn hắn cũng kịp phản ứng sự thất thố của mình. Vội vàng im lặng, nhưng trong lòng thì vô cùng hãi nhiên. Lại nói Trần Tấn lúc trước từ phòng hóa trang ra, vừa muốn tiến dưới thang máy lâu. Mai Mậu lại đuổi đi theo. Sự tình hôm nay ta cũng không nghĩ tới. Mai Mậu mặt mũi tràn đầy xin lỗi nói, thật xin lỗi. Trần Tấn lắc đầu, ngươi đã giúp ta rất nhiều, bao quát hôm nay ngươi cũng đang giúp ta. Mai Mậu nghe vậy trong lòng an tâm một chút, bất quá vẫn là hỏi, Trần Tấn, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi nói những chuyện kia điểm xuất phát đến cùng là cái gì đây? Có trọng yếu không? Trần Tấn hỏi ngược lại. Kết quả đều bày ở trước mắt ngươi. Có thể, Mai Mậu còn muốn nói điều gì? Làm phóng viên, nàng đối Trần Tấn một mực có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Dù sao liền là nhìn không thấu. Trần Tấn đánh gãy nàng nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Ta không nói láo, cũng không làm chuyện xấu sự tình là được rồi. Cho nên, hy vọng về sau ngươi còn có thể như hôm nay đồng dạng giúp ta. Ừm tương đương, Mai Mậu chỉ có thể lên tiếng. Yên lặng quay người rời đi. Quay đầu đã nhìn thấy Kim giận ra. Trần Tấn vẩy một cái lông mày. Ngăn cản thang máy. Chờ lấy Kim giận. P. S. Chương này 7.000 chữ. Vãi đạn chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN